Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2410. Đệ 2410 chương ra mặt đủ hậu. Ngô Thanh Thiền thấy gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tươi cười mang theo vài phần ý vị thâm trường. Trong lòng càng có thể khẳng định này kỳ ba thần đế có cái gì mục đích. Tiền bối, ngươi muốn cùng chúng ta trở về trụ, có phải hay không bởi vì muốn chế tạo tàu bay sự tình? Nàng nhưng không quên phía trước gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Hồng Phát lão giả chi gian nói. Sự tình, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế ngoắc ngoắc môi. Tiểu nha đầu rất thông minh, bất quá chế tạo tàu bay sự tình bản đế cũng không sốt ruột. Rốt cuộc muốn so phi hành tốc độ bản đế có thể so lợi hại nhất tàu bay thần khí mau nhiều, đương nhiên, tiểu nha đầu ngươi nếu có thể đủ lấy ra mấy khối cao phẩm chất bí linh mỏ bạc bán cho bản đế cũng là cực hảo, Ngô Thanh Thiền vô ngữ nói. Phía trước vị kia tóc đỏ tiền bối giống như thực tức giận. Hắn còn sẽ giúp ngài chế tạo sao? Tóc đỏ lão nhân đi lên nhìn dáng vẻ là cùng này kỳ ba nháo phiên. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế không thèm để ý nhún nhún vai. Ánh mắt dừng ở phong thần trên người. Cái kia lão gia hỏa không hỗ trợ. Không phải còn có nhà ngươi nam nhân ở sao? Bản đế càng tin tưởng tiểu gia hỏa này. Ngô Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng. Này thần đế quả nhiên là cái đại kỳ ba. Tuy rằng nhà hắn bệnh mỹ nhân đã trở thành thiên phẩm đoán tạo sư. Nhưng còn chưa bao giờ rèn quá thần kỳ. Các nàng đối hắn khẳng định là tuyệt đối tin tưởng, nhưng không nghĩ tới cái này kỳ ba thần đế cư nhiên cũng sẽ như vậy tin tưởng. Phong thần suy đoán gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế mục đích cũng không ở chế tạo tàu bay thượng. Đối phương trong miệng nói không nóng nảy là thật sự. Tiền bối, vãn bối còn chưa bao giờ chế tạo quá thần khí. Tóc đỏ tiền bối kinh nghiệm cùng rèn tiêu chuẩn khẳng định so vãn bối mạnh hơn rất nhiều, phong. Thần những lời này không thiếu vài phần thử chi ý, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế không sao cả cười cười, bản đế biết ngươi đã tới thiên phẩm đoán tạo sư, rèn xuất thần khí là sớm muộn gì sự tình, huống chi bản đế đã nói cũng không sốt ruột rèn tàu bay. Chờ ngươi tương lai có thể hoàn toàn khống chế rèn thần khí lúc sau sẽ giúp bản đế thì tốt rồi. Ngô Thanh Thiền mắt trợn trắng. Này kỳ ba thần đế thật đúng là đương nhiên sai sử nhà hắn bệnh mỹ nhân. Ra mặt đủ hậu, nếu như có kia một ngày vãn bối tự nhiên sẽ tận lực, phong thần không ngại đến lúc đó lấy gió. Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tàu bay thần khí tới luyện tập. Tiền bối, ta phía trước liền cùng tóc đỏ tiền bối nói. Cao phẩm chất bí linh mỏ bạc hiện tại cũng không có bán ra hoặc là giao dịch tính toán, Ngô Thanh. Thiền cường điệu nói, một khi khai đầu, thâm nguyên địa ngục Vĩnh Hằng Thần Đế nhóm đem lục tục chạy tới tìm nàng giao dịch bí linh mỏ bạc. Nàng trong tay nhưng không có nhiều như vậy, chuẩn bị dẫn Hồng Phát lão giả thượng câu thuần túy là bởi vì trong tay đối phương còn có không ít. Rèn thần khí tài liệu, nhà hắn bệnh mỹ nhân muốn rèn thần khí tự nhiên lại không được những cái đó tài liệu. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế mặc danh liếc Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Bản đế tổng hội có làm ngươi tâm động đồ vật giao dịch bí linh bạc bất quá hiện tại đều không? Vội, bản đế đối với ngươi cái này tiểu gia hỏa y thuật cùng độc thuật thực cảm thấy hứng thú. Tưởng cùng ngươi nhiều giao lưu một vài, hắn bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiền không biết đối phương rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Bất quá đối điểm này thượng lại cự tuyệt không được, dược tề thuật thăng cấp đến thiên phẩm lúc sau, Ngô Thanh Thiền phát hiện rất nhiều đồ vật dần dần bắt đầu khó lĩnh ngộ lên. Nếu là có cái lợi hại người có thể chỉ điểm tự nhiên là tốt nhất bất quá. Hảo a, đến lúc đó liền thỉnh tiền bối nhiều chỉ giáo, Ngô Thanh Thiền cũng lười đến lại đi đoán gió mạnh. Vĩnh Hằng Thần Đế chân chính mục đích. Dù sao phòng bị điểm này không sai, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế như chính mình lời nói, quả nhiên trụ vào lâu trạm biệt viện, mỗi cách hai ngày liền sẽ cùng Ngô Thanh Thiền giao lưu hạ độc thuật cùng dược tề thuật, làm Ngô Thanh Thiền từ giữa được lợi không ít. Hết chương.